Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Chi Hekmes. Tại San Giang cùng Tawara Tauta xuất phát trước, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Bedaya cũng xung phong nhận việc đi theo hai người cùng một chỗ. Hành động, có Aras, Cơ Sực Am cùng Đờ Vanh Si lưu thủ cứ điểm. Phòng thủ lực lượng cũng đã đầy đủ, lưu lại Bedaya cũng là lãng phí chiến lực. Cân nhắc đến điểm này, đám người đồng ý Bedaya yêu cầu. Trước khi đi, Tawara Tauta tại Đông Chi trong thôn phóng thích chính mình bảo cụ, Bell of Inexhaustibility. Đây là một kiện thuần túy loại hình phụ trợ bảo cụ. Tác dụng duy nhất chính là sản xuất lấy không hết gạo. Đờ Vanh Si bồi dưỡng mới một nhóm thu hoạch đang lợi dụng ma thuật thúc. Cho dù lợi dụng ma thuật lực lượng cũng còn cần một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch. Nhận lấy gần 100 tên nạn dân về sau, Đông Chi thôn lương thực vừa vặn lâm vào không người kế tục thời điểm. Tawara Tauta bảo cụ giải thôn trang khẩn cấp, vô cùng vô tận gạo từ bảo cụ túi gạo bên trong tràn ra. Rất nhanh liền trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Đáng tiếc phóng thích bảo cụ cần tiêu hao Tawara Tauta ma lực. Tại bảo cụ hoàn thành ma lực bổ sung năng lượng trước vô pháp trong khoảng thời gian ngắn lặp lại sử dụng, bằng không thì làm người địa phương Cơ Sượt Am đều muốn để Tawara Tauta tại từng cái thôn xóm ở giữa lưu động một vòng. Dù vậy, Tawara Tauta một lần tính chế tạo ra gạo cũng đầy đủ Đông Chi thôn dùng ăn nửa tháng. Dùng truyền tống môn đem San Giang, Tawara Tauta cùng Bedaya đưa đến sa mạc khu vực. La Thâu chuẩn bị trước giờ chạy tới thứ 6 đặc dị điểm ma lực nhất dư thừa địa phương làm chuẩn bị. Atlas Academy, lấy Fujimaru Risuka ba tấc không nát miệng lưỡi. La Thâu tin tưởng hắn có thể thuyết phục Ramesses hai nhượng độ chén thánh. Lúc đầu Pharaoh Vương đối với chén thánh hứng thú liền không lớn. Chỉ là vì để tránh cho thế lực khác không ngừng nghỉ tranh đoạt mà tạm thời đảm bảo chén thánh. Sư Tử Vương đột nhiên triệu hồi ra đại ma nữ Morgan. Cho đề cùng núi chi dân một phương vì ứng đối Morgan uy hiếp. Dự định lợi dụng chén thánh lực lượng triệu hồi ra một tên cường đại anh linh làm tiếp viện. Trước đó Fujimaru bọn người thành lập cùng cho đê liên hệ lúc. Chỉ sử dụng Atlas Academy ngoại vi ma lực tiết điểm. Lần này, Lá Sâu dự định lợi dụng trực tiếp rút ra Atlas Academy hạch tâm nhất địa mạch ma lực. Dùng địa mạch duyên phận triệu hồi ra cùng bản địa hữu duyên cường đại anh linh. Có lẽ sẽ lại triệu hồi ra một vị nào đó cường đại pharaoh. Lại hoặc là cổ đại ba tư bán thần anh hùng. Móc lửng, Atlas Academy phòng thủ nghiêm mật đối với phổ thông ma thuật sư đến nói phi thường khó chơi. Nhưng đối mặt nắm giữ viễn siêu nhân loại cực hạn thực lực, anh linh cũng không có cái gì tác dụng. Là sơ một đường dỡ bỏ Atlas Academy rất nhiều ma thuật cạm bẫy. Đồng thời phá hủy lượng lớn luyện kim thuật sư nhân tạo khôi lỗi. Hời hợt đột phá Atlas Academy nhìn như phòng thủ nghiêm mật. Atlas Academy bên trong hoàn toàn không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Trừ nhóm lớn nhân tạo khôi lỗi bên ngoài không có bất kỳ cái gì ma thuật sư tồn tại. Đi vào Atlas Academy khu vực hạch tâm nhất lúc. Hiện ra tại La Sâu trước mắt là ba tòa độ cao không đồng nhất tháp nhọn. Cao ngất tháp nhọn trên không lấy ma thuật hiện ra giả lập mô phỏng chân thật xanh lam bầu trời. Tháp nhọn bốn phía còn quấn lượng lớn tầng tầng lớp lớp hình chữ nhật kết cấu thể. Cái này ba tòa tháp nhọn chính là Atlas Academy trọng yếu nhất thiết bị một trong. Mô phỏng giống như linh tử diễn toán máy, Chi Hekmes. Cho đề thành lập mới bắt đầu từ Atlas Academy cung cấp kỹ thuật duy trì. Chi Hekmes là cho đề diễn toán thiết bị Chismegisters nguyên hình. Chi Hekmes nội bộ ghi chép địa cầu từng cái thời đại lượng lớn tình báo. Căn cứ bộ này linh tử diễn toán máy lý luận chủ tính. đối nó đưa vào bất cứ vấn đề gì đều có thể thông qua nội bộ kho số liệu kiểm tra lấy được trả lời. Chắc chắn, vì để tránh cho ngoại nhân lạm dụng Atlas Academy trí tuệ cùng tri thức, chi Hermes bên trong chứa đựng tư liệu bị phân cấp khóa lại. Nhất định phải nắm giữ đối ứng quyền hạn mới có thể giải tỏa tương ứng tư liệu. Nếu như là thuần túy thiết bị điện tử, Alethalia có thể không tốn sức chút nào đem nó phá giải. Nhưng chi Hermes là Atlas Academy cổ đại luyện kim thuật sư lợi dụng luyện kim thuật chế tạo ma thuật sản phẩm, Alethalia đối với ma thuật hiểu rõ không nhiều. Không cách nào phá giải chi Hermes quyền hạn hệ thống. Một mực tại nghiên cứu thế giới tai môn quy tắc Consus ngược lại là nhìn ra một chút mánh khóe. Chi Hermes hiệp nghị bảo mật áp dụng nửa khoa học kỹ thuật bán ma thuật phương thức. Chỉ cần có thể phá giải thuộc về ma thuật cái kia bộ phận, Alethalia cùng Consus liền có thể tiến vào linh tử diễn toán máy bên trong tự do tìm kiếm tư liệu. Nhưng mà nói đến đơn giản, làm lại không dễ dàng như vậy. Cho dù là cố gắng học tập ma thuật quy tắc Consus cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá giải. Linh tử diễn toán máy ma thuật làm chặt hơn kết cấu. Cần thời gian hao phí chí ít biết lấy 5 làm đơn vị. Cái này đặc dị điểm hiển nhiên không có khả năng tồn tại thời gian lâu như vậy. Ngay tại lá sâu vô kế khả thi thời điểm. Một mực mở ra hó cai thị giác đột nhiên bắt được một cái dị dạng di động vật thể. Đối phương tựa hồ cũng không tính che giấu hành tung của mình. Một đường thuận Atlas Academy bị giải trừ ma thuật cạm bẫy hướng bộ vị trọng yếu tiến lên. Tạm thời thu hồi Consus cùng Alethalia. Lá sâu mở ra khí tức gián đoạn che giấu. Yên lặng chờ đợi thân phận không biết kẻ xông vào hiện thân. Đát tương đương, vô pháp cảm thấy được sinh mệnh đặc thù không rõ nhân vật bước vào chi Hermes chỗ đại sành. Lúc, lá sâu như báo săn thoáng hiện mà ra, đưa tay bắt lấy đối phương cầm văn minh trượng tay phải. Văn minh trượng, cận đại anh linh, không đợi lá sâu suy nghĩ nhiều, bị hắn bắt lấy cái tay kia như là không xương cá trạch đồng dạng khắp nơi vặn vẹo. Ý đồ đào thoát hắn trưởng khống. Đừng nhúc nhích, đông, để chống tay trái lấy tay đao chi thế cắt tại đối phương ý đồ phản kích tay trái dưới cánh tay. Lá sâu chân trái cũng đá hướng đối phương hai chân, người này tựa hồ phía sau như mọc ra mát, thon dài linh hoạt hai chân tại cùng lá sâu triển khai hạ bàn đối với đá. Lực lượng không đủ, nhưng nhanh nhẹn cùng kỹ xảo đều rất không tệ, không giống như là quen chiến đấu một tuyến anh linh. Người này chẳng lẽ là đã thăm dò lai lịch của đối phương? Lá sâu hiếm thấy dùng sức mạnh cưỡng ép áp chế đối phương kỹ xảo. Đem hắn nửa quỳ dàn tới trên mặt đất. Hai tay cũng bị lá sâu khóa kín tại sau lưng. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Vị này anh linh tiên sinh. Ta không có ác ý. Có thể hay không trước thả ta ra. Đình chỉ phạm vi nhỏ kịch liệt chiến đấu về sau. Lá sâu mới có thời gian dò xét tên này anh linh ngoại hình. Một bộ rộng mở vải kaki sắc áo khoác bọc tại thân thể tầng ngoài cùng. Nội bộ có thể mơ hồ nhìn thấy cùng màu áo jacket cùng áo sơ mi trắng. Trên đùi mặc một đầu thuận tiện hoạt động tu thân quần. Xanh đen sắc tóc chải lấy cẩn thận tỉ mỉ tóc chải ngược. Trên tay còn mang theo một đôi tuyết trắng bao tay. Nước anh thân sĩ khí chất đập vào mặt, lá sâu quay đầu nhìn một chút rơi xuống ở một bên văn minh trưởng. Híp mắt hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì theo sau lưng ta vụng trộm tiến vào Atlas Academy? Sherlock Holmes bị bắt, nam tử y nguyên biểu hiện được rất bình tĩnh. Hắn mỉm cười tự giới thiệu mình, ta tự hỏi coi như nổi danh, tiên sinh. Ngươi cần phải nghe qua cái tên này a. Quả nhiên là ngươi, Conan Doyle bên trong đại thám tử. Từ trên người hôm không cảm giác được ác ý, lá sâu buông ra đối với hắn hạn chế, mặc cho hắn xoa cổ tay từ dưới đất đứng lên, nhặt về rớt xuống đất văn minh trưởng. Hôm từ trong túi áo móc ra một cái cái tẩu nhóm lửa. Hồ tương đương, thoải mái phun ra một ngụm sương mù. Hôm lấy tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi hướng lá sâu cúi người chào. Cảm tạ các hạ đối với sơ lốc hôm cái tên này tín nhiệm. Xin tin tưởng ta sẽ không để cho tên của mình hổ thẹn. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.